Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1178, kiện bảo bối thứ nhất. Yêu Khôi Lệnh, ba canh, mắt thấy giữa không trung kinh khủng hoàng kim cự long vậy mà tại thu nhỏ. Chu Thông tròng mắt, kém chút trừng ra ngoài. Thanh Liên môn chủ trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Kinh hô một tiếng, Yêu Khôi Lệnh, nghe được Thanh Liên môn chủ kinh hô. Chu Thông cùng Thành Quỷ bà trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Tò mò hỏi, Yêu Khôi Lệnh là cái gì? Thanh Liên môn chủ lườm Chu Thông liếc mắt, giải thích nói ra, man hoang thời đại, là người tài ba xuất hiện lớp lớp niên đại, lúc kia đông đảo tu sĩ người mang các loại thần thông. Yêu Khôi Sư chính là trong đó một loại. Yêu Khôi Sư, Thành Quỷ bà trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Kinh ngạc hỏi, trong thiên hạ vậy mà thật sự có quỷ dị như vậy tu sĩ? Nghe nói Yêu Khôi Sư Yêu Khôi Lệnh có thể thông thiên triệt đề, luyện hóa yêu khôi phẩm loại đông đảo, thậm chí có thể luyện hóa một chút có được hư không năng lực yêu khôi. Chu Thông hít vào một hơi, mở to hai mắt nhìn một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân. Nhìn lại hoàng kim cự long, chua đều nhanh chảy nước miếng. Hỗn trướng tiểu tử này, thật chẳng lẽ là man hoang truyền thừa đệ tử? Nói đến đây, Chu Thông bĩu môi một cái nói, thật không biết tiểu tử này còn hiểu những thứ gì. Yêu khôi sư loại này đã sớm biến mất không thấy gì nữa tu sĩ thủ đoạn, hắn đều có thể nắm giữ. Thành Quỷ bà một mặt cổ quái nhìn xem Chu Thông. Đột nhiên mở miệng hỏi, người hoài nghi Dương Tiểu Hữu đang nói láo. Chu Thông cười khan một tiếng, khoát tay nói ra, làm sao có thể, tiểu tử này thế nhưng là lão phu sư tôn, chính là lừa các người cũng sẽ không lừa gạt lão phu. Hắn nói là man hoang truyền thừa, liền nhất định là man hoang truyền thừa. Cùng lúc đó, Chu Thông trong lòng không nhịn được nói lẩm bẩm nói, tiểu tử này ở đâu là nói dối, trong miệng hắn không có một câu là thật. Từ một phương diện khác nói, Chu Thông mà nói cũng không sai, Dương Chân lừa gạt Thanh Liên môn chủ bọn người, vẫn thật là không lừa gạt Chu Thông, bởi vì Chu Thông không tin Dương Chân nói mỗi một câu nói không có sự thật, chỉ là Dương Chân trong miệng mặc dù không có một câu là thật, nhưng trước mắt này yêu khôi sư thủ đoạn lại làm không thể giả. Một đám người đang nghị luận thời điểm, Dương Chân đã đem che khuất bầu trời kinh khủng kim long thu vào một khối tiểu lệnh bài bên trong. Dương Chân một mặt hài lòng nhìn xem lệnh bài trong tay, nhếch miệng cười một tiếng, tự lẩm bẩm, kiện bảo bối thứ nhất đắc thủ. Liền liền Dương Chân cũng không biết, cái kia từng sợi khí cơ dẫn dắt, lại là như thế một cái tiểu lệnh bài, mà lại có thể đem hoàng kim cự long thu nhập trong đó. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, Dương Chân căn bản là không có nghe nói qua cái gì yêu khôi sư sự tình. Nghe được Thanh Liên môn chủ đám người nghị luận sau đó, mới biết được man hoang thời đại vậy mà như thế đặc sắc. Nhưng Dương Chân có chút cổ quái là, yêu khôi sư này thủ đoạn thần thông, giống như thoát thai ở trong thiên thư công mệnh thiên. Cái này lệnh Dương Chân càng phát tò mò, đến cùng là ai sáng tạo thiên thư? Thiên thư loại vật này, thật sự là bao gồm giữa thiên địa quá nhiều huyền lý. Cho tới bây giờ, ba bộ trong thiên thư, còn có rất nhiều Dương Chân đều không thể nào hiểu được đồ vật. Cũng không phải Dương Chân thiên phú nhưng hắn nhìn trời sách lý giải nhận lấy hạn chế, mà là bởi vì Dương Chân chưa từng gặp qua chân chính vật thật. Tựa như là xanh thảm tinh cầu bên trên những cái kia trong trường học, trống rỗng cho các học sinh giảng thuật lý luận tri thức, lại không có cách nào hoàn thành thực tiễn một dạng. Đây là một cái đạo lý. Dương Chân từ phía trên trong sách biết có cái nào đó đồ vật, thế nhưng là coi như bày ở trước mắt, hắn cũng không nhất định cùng trên thiên thư nội dung liên hệ tới. Đây mới là tối hạn chế dương chân nhìn trời trong sách cho lý giải nguyên nhân thực sự. Giữa không trung, kinh khủng mà to lớn quan tài còn đang phát tán ra kinh khủng hung diễm. Từng đợt hủy thiên diệt địa hư không lực lượng, đem không gian chung quanh đều xé rách trở thành mảnh vỡ. Để cho người ta nhìn qua có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương chân rơi xuống sau đó, Thanh Liên môn chủ cười ha ha một tiếng, nói ra, chúc mừng Dương tiểu hữu, bây giờ thu lấy yêu khôi lệnh, thực lực lại có chỗ tăng tiến. Nghe nói như thế, Chu Thông cùng Thành Quỷ bà sắc mặt đều có chút cổ quái. Giả lão đạo bọn người lại muốn nói lại thôi, nhìn xem Thanh Liên môn chủ, một mặt trần chờ. Dương Chân tò mò nhìn Thanh Liên môn chủ, kinh ngạc hỏi, môn chủ chẳng lẽ không thu hồi yêu khôi lệnh sao? Thu hồi là không thể nào thu hồi, coi như Thanh Liên môn chủ quyết tâm nói thứ này vốn nên Thanh Liên môn tất cả. Dương Chân cũng không có khả năng cứ như vậy giao ra. Đến bản tao thánh trong tay, còn muốn lấy về, Dương Chân cười hì hì nhìn xem Thanh Liên môn chủ. Lấy hắn đối Thanh Liên môn chủ làm người hiểu rõ, gia hỏa này phải làm không ra loại này hoang đường sự tình tới. Quả nhiên, Thanh Liên môn chủ cười ha hả nói, từ xưa đến nay, Thanh Liên môn đều chưa từng xuất hiện yêu khôi sư. Loại vật này, ta cũng không có tại lão tổ trên thân nghe nói qua. Không nói trước thứ này rất có thể vốn là trong thánh địa vật. Liền xem như lão tổ tất cả. Đã nhiều năm như vậy, hiện tại lại bị Dương tiểu hữu đoạt được, ta sao có ý tốt đòi hỏi. Dương Chân cười cười, quả nhiên không có đoán sai. Thanh Liên môn chủ lời nói này là hướng về phía Dương Chân nói. Có thể càng nhiều là đối với giả lão đạo các loại Thanh Liên môn trưởng lão giải thích. Chu Thông ở một bên sau khi nghe, dường như yên lòng, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra. Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng, ba cung sáu môn mặc dù không phải cái gì danh môn vọng tộc, thực sự sẽ không làm bực này không chính cống sự tình đến. Đem ngươi nụ cười trên mặt thu lại, giả lão phu đều kém chút tin tưởng. Dương Chân không có chút nào xấu hổ, nghe vậy cười càng sáng lạn hơn, nói ra, ta tự nhiên tin tưởng chư vị tiền bối làm người. Nói thật ra, Dương Chân hiện tại thật đúng là không chút sợ. Mẹ nó, hoàng kim cự long thứ này cũng không phải bài trí. Nếu như bây giờ thả ra lời nói, nhất định mà đuổi những người này ngao ngao gọi. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một người. Phong Lê Đại Thánh, các loại lão gia hỏa này sau khi đi ra, hoàng kim cự long nói không chừng sẽ ưa thích hắn. Hắc hắc hắc hắc. Nơi này tại sao có thể có yêu khôi lệnh loại vật này? Chu Thông một mặt tò mò nhìn chung quanh, thọc Dương Chân nói ra, tiểu tử mau nhìn xem, kế bên này còn có hay không cái đồ chơi này, cho dù là một con thỏ cũng được, lão phu cũng không phải ngấp nghé yêu khôi lệnh lực lượng. Chỉ là đối cái đồ chơi này có chút hiếu kỳ. Dương Chân vui lên, còn chưa nói chuyện. Thanh Liên môn chủ cười khổ một tiếng nói ra, ngươi cho rằng yêu khôi lệnh là tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới hay sao? Chu Thông ngẩn ngơ, nhếch miệng cả người đều có chút không tốt rồi. Nhắc tới cũng là, nếu như thứ này như thế thường gặp lời nói, yêu khôi sư loại tu sĩ này cũng sẽ không biến mất. Thanh Liên môn chủ nhìn thoáng qua giữa không trung kinh khủng to lớn quan tài. Thở dài một tiếng nói ra, từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu cường giả đại năng biến mất giữa thiên địa. Những cái kia kinh tài tuyệt diễm vang dội cổ kim cường đại tu sĩ. Lại ngay cả một tia truyền thuyết đều không để lại. Quả nhiên là đáng tiếc. Dương Chân nhẹ gật đầu, híp mắt nói ra, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng thiên địa đại kiếp nguyên nhân. Những cái kia màu đen thiên phạt lôi đình, rốt cuộc là thứ gì? Lại là làm sao xuất hiện? Ầm ầm, kinh khủng lôi đình gào thét từ trên trời cao truyền đến. Đình tài nhức óc, nghe được màu đen thiên phạt lôi đình, Thanh Liên môn chủ đám người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Thiên địa đại kiếp phía dưới, không ai có thể trèo chống đi qua. Thiên địa vạn vật hủy hết, những cái kia chưa kịp tránh né hoặc là ngủ say tu sĩ, tất cả đều biến mất không thấy. Chu Thông trừng hai mắt, tức giận nói, ngươi tiểu tử này, loại chuyện này cũng có thể tùy tiện nghị luận. Không sợ một tia chớp đến đem ngươi đánh chết, cho ngươi đi địa ngục bên trong hỏi một chút những tiền bối kia. Dương Trần lặng lẽ cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, Thanh Liên môn chủ bọn người thần sắc cũng là run lên. Nhìn chằm chằm giữa không trung kinh khủng quan tài nói ra, nơi này cấm chế, giống như bị xúc động. Dương Trần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, Hoàng Kim Cự Long ở chỗ này căn bản là không có cách giết chết. Nó cũng là thiên địa luân hồi một bộ phận, bây giờ được thu vào yêu khôi lệnh bên trong. Nơi này thiên địa cũng nhanh phát sinh biến hóa. Chu Thông xoa xoa đôi bàn tay, một mặt chờ mong nói, nói không chừng còn có mặt khác yêu khôi lệnh xuất hiện. Nếu không phải đánh không lại hắn, Dương Trần đã sớm một cước đạp tới rồi. Bản Tao Thánh không có như thế ngu xuẩn đồ nhi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.